Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 119, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, a, thật thoải mái. Ngô a, Ngô. Hạ Noãn Noãn vừa mới rên rỉ hé miệng môi. Phấn nộn nộn miệng đã bị nắm lấy cơ hội vệ nho lâm cấp ngăn chặn. Hai cái nam nhân phân công luôn là như vậy minh xác. Một cái ở thượng một cái tại hạ. Toàn thân đều cho nàng thỏa mãn. Cho nàng vui sướng. Vệ nho lâm kích động hôn môi Hạ Noãn Noãn mềm mại đôi môi. Đầu lưỡi giống như làm trò chơi giống nhau truy đuổi nàng đầu lưỡi. Mút vào nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt. Hôn đến tấm tắc rung động. Một lát sau hắn buông ra Hạ Noãn Noãn đôi môi. Lúc này Hạ Noãn Noãn đã bị vệ nho lâm hôn đến thở hồng hộc. Mà hai tay của hắn cũng không ngừng lại. Bắt đầu ở nàng trên người khắp nơi du tẩu vuốt ve. Từ kia tinh tế xương quai xanh. Đi vào trước ngực kia một đôi tròn trịa no đủ vú mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đem kia một chỉnh đoàn nhũ thịt đều bao vây ở chính mình trong tay. Nhìn tuyết trắng nhũ thịt tràn ra. Kia cảnh đẹp làm vệ nho lâm thỏa mãn cực kỳ. Noãn Noãn, người thật đẹp. Vệ nho lâm đôi môi tiếp tục xuống phía dưới. Vươn đầu lưỡi chậm rãi hoạt động. Đi vào Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn cổ chỗ. Ở bạch có chút trong suốt trên cổ mặt mút vào liếm láp. Chỉ chốc lát sau. Liền ở mặt trên làm ra một đóa ái muội màu đỏ dấu vết. Nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Làm vệ nho lâm càng thêm kích động. Một bên mút vào Hạ Noãn Noãn mẫn cảm cổ. Vệ nho lâm đôi tay cũng không ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đem kia một đôi mềm mại hai vú đặt ở chính mình lòng bàn tay bên trong chậm rãi vuốt ve. Sau lại không đã ghiền dùng ngón cái cùng ngón trỏ bắt lấy kia đã ngạnh lên tiểu đầu vú. Đặt ở hai ngón tay chi gian nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve. Kia rất có kỹ xảo đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn tức khắc cả người run lên. Tiểu huyệt đều đi theo mềm. Từ bên trong chảy ra điểm điểm dâm thủy. Ân a, hảo ma a, nho lâm. Ngô a, lịch minh. Không cần, quá kịch liệt. Ngô a, Hạ Noãn Noãn đột nhiên hét lên lên. Trừ bỏ vệ nho lâm mang đến tê tê dại dại ở ngoài. Phía dưới tiểu huyệt bị Tần Lịch Minh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng câu hỏa. Nam nhân môi đang ở dùng sức mút vào kia cánh hoa trung mỹ vị nước sốt. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứng thẳng chân châu. Còn dùng đầu lưỡi ra vào kia khẩn trí mật động. Cái loại này cực hạn khoái cảm một đợt đánh úp lại. Quả thực làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi. Hai cái nam nhân kịch liệt khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn dâm đãng rên rỉ liên tục không ngừng. Mặt trên mẫn cảm cùng phía dưới mẫn cảm làm thân thể của nàng run rẩy. Vô số khoái cảm làm nàng hò hét. Nàng lâm vào tình dục bên trong. Hai má đều đỏ. Đôi mắt đều thẳng. Trong óc mặt trống rỗng. Chỉ còn lại có cảm quan tin tức. A a, thật thoải mái. Ngô a, lịch minh. Nho lâm, nga, quá thoải mái. Quá kích thích. A a, tiểu huyệt. A a a a, tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều. Chảy ra dâm dịch toàn bộ bị Tần Lịch Minh nuốt vào trong miệng. Khoái cảm càng ngày càng nhiều. Hạ Noãn Noãn thân thể bắt đầu tinh tế co rút. Vệ nho lâm nhìn Hạ Noãn Noãn như vậy mê người bộ dáng. Cũng nhịn không được vươn đầu lưỡi đi vào nữ nhân cao ngất trước ngực. Phấn nộn nộn hai vú đằng trước giống như nở rộ hoa tươi. Bị hắn nước miếng một tá ướt lúc sau giống như là dính vào xương sớm. Vệ nho lâm đầu tiên là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn tròn trịa bộ ngực. Sau đó lại dùng đầu lưỡi quấn lấy kia đã nhếch lên tiểu đầu vú. Dùng đầu lưỡi hoặc là khẩy hoặc là ấn. A a a, không được. Quá thoải mái. A a, mau tới rồi. A a, nghe được Hạ Noãn Noãn thét chói tai lúc sau. Vệ nho lâm càng thêm kích động đem toàn bộ ngực đằng trước toàn bộ hít vào miệng mình. Giống uống nãi giống nhau thật mạnh mút vào. Phía dưới tiểu huyệt phun ra một cổ dâm thủy. Thơm ngọt dâm mỹ hương vị cũng làm Tần Lịch Minh càng thêm điên cuồng. Hắn hung hăng bẻ ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Đem đầu lưỡi vói vào càng sâu chỗ địa phương mút vào. Còn phát ra dâm đãng mút vào thanh. Quanh quẩn ở trong phòng tắm. Ngô a, không được. Thật thoải mái. A a, không được a, muốn tới. Tới rồi. Hạ Noãn Noãn dùng sức vặn vẹo chính mình thân hình. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Mũi chân đều cuộn tròn. Nàng đôi mắt đăm đăm nhìn phía trước. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy phun trào mà ra. Toàn bộ dừng ở Tần Lịch Minh trong miệng. Nàng bị hai cái nam nhân chơi đến chiều suy. Cảm nhận được Hạ Noãn Noãn run rẩy. Hai cái nam nhân lại càng thêm quá phận. Không hề có buông tha dự tính của nàng. Nhìn Hạ Noãn Noãn bị tình dục ăn mòn bộ dáng. Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm đều tỏ vẻ. Thật sự là quá mỹ. Bọn họ còn muốn. Tần Lịch Minh đem Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy toàn bộ uống sạch sẽ, lúc sau lại lần nữa đem kia có chút run rẩy cánh hoa hung hăng. Ngậm lấy, chóp mũi liền như vậy chọc ở kia đáng yêu tiểu âm đế mặt trên. Điên cuồng dùng chính mình đầu lưỡi thọc vào rút ra khẩn trí tiểu huyệt. Đầu lưỡi bỏ vào tiểu huyệt bên trong chuyển động khẩy. Khẩu sống quả thực hảo đến làm Hạ Noãn Noãn thét chói tai. Từ bỏ, a a, từ bỏ. Các ngươi, làm ta, nghỉ ngơi trong chốc lát. A a, quá nhiều. Chịu không nổi. Ô ô, a a a, Hạ Noãn Noãn đều mau khóc ra tới. Vệ Nho Lâm động tác cũng càng thêm làm càn. Trắng nõn bộ ngực bị hắn xoa đỏ lên. Kia nho nhỏ núm vú càng là có chút sưng to lên. Hai cái nam nhân hợp lại đem nàng chơi đến dục tiên dục tử. Bảo bối, ngươi như vậy thật đẹp. Nga, ngươi tiểu huyệt, thật là thật nhiều thủy. Phía dưới chảy ra dâm thủy uống ngon thật. Tần Lịch Minh vươn ra ngón tay rất có tiết tấu bắt đầu ấn kia đáng yêu tiểu âm đế. Sau đó theo dâm thủy đem chính mình đầu ngón tay cắm vào kia khẩn trí tiểu huyệt bên trong. Cắm xuống đi vào tiểu huyệt bên trong lập tức dâm thủy vẩy ra. Kia dâm đãng hình ảnh làm Tần Lịch Minh thỏa mãn cực kỳ. Tấm tắc, chúng ta tiểu bảo bối nhi bị chúng ta chơi đến sắp khóc ra tới. Thật là hảo mỹ đâu. Ta côn thịt đều mau trướng đã chết. Bảo bối, mau dùng ngươi miệng nhỏ giúp ta liếm liếm đi. Nó yêu cầu ngươi. Vệ Nho Lâm buông ra Hạ Noãn Noãn hai vú. Kích động cởi ra quần. Côn thịt đã đem quần lót lộng ướt. Cao cao đỉnh lên nhìn qua phi thường có lực lượng. Cởi quần lót lúc sau. Thật lớn côn thịt nhảy nhót ra tới. Mặt trên vờn quanh gân xanh thập phần khủng bố. Không sai biệt lắm cùng Hạ Noãn Noãn thủ đoạn giống nhau thô côn thịt quá lớn. Cũng đủ đem Hạ Noãn Noãn thao đến muốn ngừng mà không được. Ta liền tới thỏa mãn bảo bối nhi tiểu huyệt đi. Noãn Noãn, người tiểu huyệt là ta yêu nhất. Thật đẹp, thật là đẹp mắt. Tần Lịch Minh thở hổn hển. Hùng hăng đem Hạ Noãn Noãn hai chân tách ra. Dùng hắn kia đã sớm đã nóng lên sưng to. Thô to cứng rắn côn thịt nhắm ngay kia ướt rầm rề tiểu huyệt. Không có bất luận cái gì tạm dừng. Tần Lịch Minh cái mông đi phía trước một đỉnh. Thật lớn côn thịt phá vỡ tiểu huyệt cắm xuống rốt cuộc. Hùng hăng va chạm ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Cách chương.